Cửu Tiêu, chương 291, Phế Nhân Chi Năng, góc truyện audio.com. Trong tiếng hét vang, Phương Quý vọt tới những bách tính kia trên đỉnh đầu. Đưa tay một chảo, lập tức vô số phù triện bay lên. Một màn ngoài dự liệu này, khiến cho những dân chúng kia đều mộng. Người tu hành bản sự so với bọn hắn lớn, bọn hắn là biết đến. Nhưng người nào có thể nghĩ đến bây giờ thế mà thực sự có người một lời bất hòa liền lên đến đoạt a, những người này rõ ràng có tâm sự. Giống như là người từ bỏ chính mình sự tình, còn muốn che chở chính mình, không phải là người tốt mới đúng chứ? Người tốt làm sao không giảng lý? Rầm rầm, một trận vang, mặc kệ là hai tay ôm phù triện không thả cũng tốt. Thấy một lần không ổn mau đem bảo bối đem trong lồng ngực của mình thăm dò cũng tốt. 4-5 người cùng một chỗ bắt lấy bảo bối hầu tử Lao Nguyệt đồng dạng liều mạng trở về túm cũng tốt. Tại Phương Quý dưới một chảo kia, thì như thế nào chịu đựng được? Hiển nhiên từng kiện pháp khí kia cũng bay hướng về phía giữa không trung. Lại với tới không đến, bọn hắn cũng lập tức giống như là một đám cá tiến vào trong chảo dầu. Từng mảnh nhỏ bi thảm kêu khóc thanh âm vang lên, giống như là lập tức ngã vào địa ngục. Trời ạ, ngươi lại để cho cứng rắn đoạt. Không có thiên lý à, các ngươi những này ỷ thế hiếp người cường. Chấm, có người liều mạng mắng đứng lên, còn có người thành quần kết đội, giống như là muốn vọt lên cùng Phương Quý liều mạng. Bất quá cũng liền tại những người kia tất cả phù triện pháp khí đều bị Phương Quý đoạt lên giữa không trung đằng sau. Những bách tính này mắt thường đoán không thấy một loại nào đó vô hình khí tức. Liền bỗng nhiên giống như là tiết miệng cống đồng dạng sông lên trời. Tạo thành một cỗ khó mà hình dung dòng lũ, lên tới cao nhất chỗ đằng sau, lại hướng tứ phương ầm ầm xuống dưới. Tại trong ma vực như tĩnh mịch này, lộ ra không gì sánh được dễ thấy. Giống, xa xa nơi nào đó. Một cái ngay tại trong hoang dã du đãng ma linh bỗng nhiên cảnh giác ngẩng đầu hướng phương hướng này nhìn lại. Ánh mắt lộ ra chủng vẻ tham lam. Sau đó cái này ma linh đột nhiên ngửa đầu gào thét. Thanh âm một truyền hơn 10 dặm, vừa đi vừa về quanh quần. Cái này, một tiếng gào thét vang lên. Trong sơn cốc vừa có chút quần tình kích phấn dân chúng liền giống như là vào đầu rót một chậu nước lạnh. Thanh âm kia truyền tới từ xa xa, cách xa nhau như vậy xa, hay là lộ ra 10 phần sợ hãi. Trước đó đào mệnh lúc hoảng sợ hồi ức lập tức liền từ trong lòng thăng lên đi lên. Khi đó nghe được một tiếng này ma hống, liền thường thường đại biểu cho hơn 10 đầu tươi sống nhân mạng sắp biến mất a. Tất cả phẫn nộ cùng chửi mắng đều cắm ở cổ họng. Sau đó cấp tốc hướng xuống hàng. Đặt ở trong lòng, thành sợ hãi, nghe được không? Phương Quý nở nụ cười lạnh, chỉ vào phương xa nói. Những ma linh kia đã ngửi thấy các ngươi mùi nha. Phía dưới lập tức tràn ngập sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng. Ngơ ngác nhìn hắn, Phương Quý nói. Hiện tại ta nếu không quản các ngươi rất nhanh liền muốn bị ma linh nuốt nha. Phía dưới chúng bách tình ánh mắt càng hoảng sợ. Thậm chí còn có người khóc ra tiếng tới. Phương Quý trên mặt lập tức biểu lộ có chút đắc ý, nói. Nhưng ta sẽ không mặc kệ các ngươi. Một đám bách tính trong ánh mắt lập tức nhiều chút hy vọng chi sắc. Phương Quý cười híp mắt nhìn về hướng bọn hắn. Các ngươi nói ta có phải hay không người tốt? Là người tốt à, ngài là thật to người tốt. Tốt tiên nhân, đại thiện nhân, ngài có thể ngàn vạn lần đừng muốn bỏ xuống chúng ta à, Phương Quý nở nụ cười. Nói, vậy các ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ lúc này nói lời. Quay đầu mắng ta nhưng tìm nhà các ngươi đi. Đúng đúng đúng, tiên nhân đại ân, vĩnh viễn không dám quên. Quay lại tất nhiên muốn cho ngài lập bia làm truyền. Hậu thế tử tôn vĩnh nhớ chi đây này. Tiên nhân thần thông quảng đại. Hộ ta bách tính, Phương Quý hài lòng đi ra ngoài. Hướng canh giữ ở miệng hang Quách Thanh Sư thì nói. Dân chúng đều đáp ứng a, mà lại rất phối hợp. Quách Thanh Sư thì 10 phần bất đắc dĩ. Cùng Phương Quý cùng một chỗ quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp lúc này, xa xa đã có ma ảnh lắc lư. Một con hai con, nhanh chóng xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau đó, liền thấy xa xa ma ảnh càng ngày càng nhiều. Ong mật đồng dạng tụ tập đứng lên. Tối thiểu có 7, 8 con ma linh xuất hiện ở bốn phía. Lại đến về sau, theo những ma linh kia càng ngày càng tiếp cận, càng xa một chút hơn địa phương, cũng có ma linh xuất hiện. Khắp mắt quét qua nhìn sang, tối thiểu liền có mấy chục con ma linh xuất hiện ở trong tầm mắt. Lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ tiếp lấy gần. Những ma linh này, vốn là rất dễ dàng bị người sống khí tức hấp dẫn. Nhất là mấy trăm tên bách tính tụ tập ở cùng nhau. Lại đột nhiên tháo xuống tất cả nạp tức pháp khí cùng phù triện. Đây quả thực tựa như là trong đêm tối giấy lên một ngọn đèn sáng. Lập tức liền khiến cho những ma linh du đãng tại giữa cánh đồng bát ngát kia sinh ra cảm ứng. Mang theo một loại không cách nào hình dung lệ khí. Phi tốc nhào đem tới. Đã có không ít, Quách Thanh Sư thì cầm bên hông chuôi kiếm. Càng bên ngoài, những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia cũng đều là ngừng hô hấp. Khó nén trên mặt vẻ kích động. Còn xa xa không đủ đâu. Phương Quý hướng nơi xa tên đoán mệnh kia mà nói. Người có thể động trận thế. Đem nơi này người sống khí tức đưa đến càng xa một chút. Coi bói Phác Nam thúc cười một tiếng. Nói, việc nhỏ, vừa nói chuyện, lay động trong tay trận kỳ. Giữa không trung trận quang lấp lóe. Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Xa xa trà sát ra ngoài. Phương Quý trong lòng suy nghĩ một phen. Đột nhiên một không làm hai không ngớt, lại dứt khoát lấy ra mười mấy khỏa tí thú đan, tất cả đều bóp nát, vẩy vào trong gió lớn. Những này tí thú đan đều là tràn ngập huyết khí, nhất thời nồng đậm mùi máu tươi xen lẫn trong gió. Cùng một chỗ thổi hướng về phía phương xa, phần phật, gió lớn tràn ngập, du tẩu cánh đồng bát ngát. Vào lúc này, trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả du đãng ma linh bỗng nhiên đều dừng động tác lại. Mê mang nhìn về hướng giữa không trung. Mấy tức đằng sau, bọn hắn chuẩn xác bắt được ở không trung huyết khí cùng người sống hương vị kia. Đột nhiên ma tức đại thịnh. Một con, nhanh chóng phát động lên chung quanh ma tức. Kính hướng về mảnh sơn cốc này chạy tới. Những ma linh này, trời sinh mang theo tử khí. Bởi vậy yêu nhất đánh giết người sống. Đây cũng là trong mỗi một tòa thành lớn, đều sẽ tụ tập vô số ma linh nguyên nhân, mà bây giờ rất nhiều bách tính này khí tức vừa tiết lộ. Đơn giản chính là tại cho chúng nó chỉ rõ phương hướng. Lại khơi dậy bọn chúng sát ý vô tận, tất cả nghe được ma hống kia, ngửi được khí tức người sống kia ma linh, đều sẽ liều lĩnh chạy đến. Bất quá nếu nói lên khí huyết, người trong tu hành khí huyết thịnh vượng. Lại so với phàm nhân mạnh hơn, bất quá người trong tu hành khí huyết mặc dù thịnh, nhưng cũng chưa chắc có thể so sánh từng chiếm được mười mấy hai mươi người cộng lại khí huyết cường đại. Lại thêm người tu hành thể nội ẩn chứa thân tính, đó là một loại ma linh không thích khí tức, cho nên liền là người tu hành thả ra tự thân khí huyết. Đối với ma linh lực hấp dẫn, cũng sẽ không mãnh liệt như vậy, đơn giản tới nói, lúc này mồi câu. Vừa vạn, chính là ma linh bọn họ thích nhất. Ha ha, hiện tại tới bao nhiêu? Phương Quý phi thân xông lên giữa không trung, xung quanh nhìn quanh đi qua, liền thấy được ma tức cuồn cuộn kia, chính lấy thung lũng như thế này làm trung tâm, thật nhanh tụ khiếu đi qua. Trong lúc nhất thời thế mà không cách nào tính toán trong ma tức kia lôi cuốn bao nhiêu ma linh. Nhưng có thể xác định chính là vẻn vẹn trong chốc lát này. Liền tối thiểu không còn có trăm con ma linh hướng bọn hắn phương hướng này nhanh chóng chạy tới. Kỳ thế rào rạt, không tệ, Phương Quý lập tức đại hỉ. Bây giờ bọn hắn dù sao cũng là tại khu vực săn bắn dựa vào ngoại vi địa phương. Ma linh thưa thớt, có thể một hơi hấp dẫn phiền toái nhiều như vậy tới. Đã là vô cùng khó được một màn, gặp ma linh khí thế hung hung, hắn lập tức kêu to. Các ngươi chịu đựng được sao? Ha ha, lúc này canh giữ ở chỗ thứ nhất góc trận, chính diện đón những ma linh kia, chính là Kim Thiền Tông chân truyền Cam Ngọc Thiền. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước mắt tối thiểu mười mấy con ma linh cùng một chỗ lao đến. Kỳ thế đáng sợ, liền giống như là một mảnh mây đen muốn đem hắn bao phủ. trên mặt nhưng cũng không có ý sợ hãi. Ngược lại giống như là có chút đã lâu đánh nhau kịch liệt kích động. Sau đó chậm rãi đưa tay, 10 phần phế lực kết lên một ấn, hai tay của hắn đã phế, kết ấn thời điểm 10 phần gian nan, đã dùng hết thật lớn khí lực, cũng chỉ kết một cái đơn giản nhất pháp ấn, mà tại nhiều thời gian như vậy phía dưới, đám kia ma linh cũng đã vọt tới trước người hắn, bạch, mắt thấy liền muốn thân bị bất hạnh lúc, hắn pháp ấn đã thành, quanh người bỗng nhiên lên một trận cuồng phong. Lại nguyên lai hắn kết chính là một cái phong ấn, thi triển ra chính là đơn giản nhất phong nhận chi thuật. Thế nhưng ngay tại hắn phong nhận này hình thành một sát na, Cam Ngọc Thiền đột nhiên hai chân mở ra, trong khoảnh khắc giống như thần quang, ở đây ở giữa như chớp giật thật nhanh du tẩu một vòng. Biến hóa khó lường, mà theo thân hình hắn du tẩu, đạo kia phong nhận thuật bị hắn lộ ra mấy cái quỷ dị đường vòng cung, mỗi một đạo đường vòng cung vạch ra, phong nhận chi lực kia, liền gia trì một phần, cũng càng sắc bén một phần, quỷ dị một phần, phốc, phốc, phốc, phốc, những ma linh vừa mới vọt tới trước người hắn kia, cơ hồ trong chốc lát, liền đã bị những phong nhận kia phá tan thành từng mảnh. Thân hình trực tiếp bạo thành từng đám huyết vụ. Phiêu phiêu sái sái rơi xuống đất, sau đó trên mặt đất mọc rễ, nở rộ chín đóa quỷ dị hắc liên. Ta đi, Phương Quý nhìn xem một màn này, bỗng nhiên kinh hãi con mắt đều trừng lớn, nhìn qua cái kia Cam Ngọc Thiền lúc này lại lần nữa trở nên chậm chạp. Không coi ai ra gì đồng dạng nhẹ nhàng động tác lắc đầu. Một mực ghi tạc trong lòng, chỉ trong một chiêu, chém giết chín con ma linh. Cái này còn có thể gọi phế nhân, phần này tiêu chuẩn, đã không chỉ là vượt qua Thanh Vân Gian bọn hắn những tôn phủ huyết mạch kia. So ngay lúc đó chính mình còn mạnh hơn một chút à, mấu chốt nhất là, hắn chỉ là mượn thân pháp cùng đơn giản nhất một đạo phong nhận thuật kết hợp mà hoàn thành. Đây là cái quỷ gì, mà không đợi Phương Quý trong lòng phần này kinh ngạc kinh đi qua. Chỉ gặp mặt khác người thủ trận. Cũng đã nhao nhao cùng ma linh giao thủ, khúc thần hành chỉ có một cái chân kia đón trước sau theo nhau mà đến năm. Sáu con ma linh, bỗng nhiên trên mặt thu hồi bình thường bại hoại dáng tươi cười. Hít sâu một hơi, trong tay quải trượng thường thường vạch, trong chốc lát một tia ô quang trực tiếp quán xuyên năm. Sáu con ma, năm, sáu con ma linh kia, thậm chí đều không tại trên một đường thẳng. Cũng không biết hắn là thế nào xuyên qua, mà thánh nữ Ngô Nhan bây giờ đã từ ngày xưa tuyệt đỉnh mỹ nhân. Biến thành bây giờ xấu xí mập mạp phụ nhân kia, thì là một mặt chơi liều, bỗng nhiên miệng phun một đạo máu đen, giống như giải lụa nằm ngang ở giữa không trung. Ba, bốn con ma linh đều bị máu đen nhiễm, trong nháy mắt kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống, cũng không biết máu đen kia lai lịch gì. Ngay cả bọn chúng biến thành hắc liên, đều hủ thực một nửa, chấm, cái quỷ gì, Phương Quý nhìn xem từng cảnh tượng ấy, cũng nhịn không được kêu lên, loại bản sự này, coi như cái gì phế nhân, cách chương.